Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất chiến thắng, cảm nhận được cái này cỗ khí tức hủy diệt, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, sắc mặt hắn trở nên có chút âm lãnh, trên người đối phương tán phát cỗ khí tức này, đã mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, nói thật, hắn có chút không tin, lấy vạn kiếm nhất, thực lực bây giờ, có thể thi triển ra dạng này kiếm trận, gia hỏa này thể nội có dị bảo, khẳng định mang thứ gì, xem ra, đây chính là lá bài tẩy của đối phương á, uy lực xác thực rất mạnh, ta ngược lại là xem thường ngươi a, bất quá loại này kiếm trận, ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống sao? Đừng đến lúc đó không có đem địch nhân hủy diệt, chính ngươi đến trước bị hủy diệt a, bị trận pháp dị bảo phản phệ việc nhiều chính là, cho nên nếu bảo bối vượt qua chính mình trưởng khống lực lượng, đó chính là một kiện vật nguy hiểm. Hừ, tiểu tử, ngươi dám xem thường ta? Ta thừa nhận ta không cách nào hoàn toàn phát huy hủy diệt kiếm trận lực lượng, nhưng là muốn giết ngươi quá dễ dàng a. Vạn kiếm nhất lộ ra nụ cười dữ tợn, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, chung quanh hủy diệt kiếm khí nhanh chóng rung động động, có khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập thiên địa tại cỗ khí tức này phía dưới, nhanh chóng vỡ vụn, chung quanh những người kia cũng là điên cuồng lui lại. Ông, Lâm Hiên vung tay lên, 36 đạo sao bắt đầu chiến kiếm, nhanh chóng xuất hiện, vờn quanh ở xung quanh hắn, những cái kia chiến kiếm, đồng dạng phát ra không gì sánh kịp khí tức, ngăn cản hủy diệt kiếm trận, giết, Lâm Hiên cũng thế, bàn tay kết ấn, rít lên một tiếng, 36 chuôi chiến trên thân kiếm có long ảnh vờn quanh, phảng phất hóa thành cự long, 36 đến long ảnh giữa thiên địa trào lên, cùng một chỗ gào thét. Đối kháng chung quanh hủy diệt kiếm khí, vạn kiếm nhất cũng là lạnh hừ một tiếng, cánh tay vung lên, đầy trời hủy diệt kiếm khí lao đến, như là như phong bạo, hai loại kiếm trận không ngừng đụng vào nhau, cỗ lực lượng kia, cho dù là thánh tôn cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Đại chiến kịch liệt bộc phát, không gì sánh kịp, thậm chí vượt qua tưởng tượng của mọi người, đến cuối cùng không người nào dám tại phiến thiên địa này. Bọn hắn cũng không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu ngạo, tiến thêm một bước liền có thể chống lại thánh tôn a. Đúng nha, nếu có một cái vẫn lạc đều là tổn thất thật lớn. Nhưng đúng vậy a, dạng này thiên tài lại trở thành đối thủ một mất một còn. Thật là để người cảm khái, vô dụng, người căn bản đỡ không nổi ta hủy diệt kiếm khí, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là hủy diệt đi. Vạn kiếm nhất nhe răng cười, những cái kia hủy diệt kiếm, thật quá khủng bố, có thể làm cho người tuyệt vọng, nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, hắn cũng không có hủy diệt đối phương, tại vô tận vỡ vụn hư giữa không trung, có 36 đến long ảnh. Phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, giữa thiên địa múa, hắn những cái kia hủy diệt kiếm khí đều bị cắt mở. Làm sao có thể, vạn kiếm nhất đều hét dầm lên. Chương 4121, Thánh Vương chi kiếm, kiếm khí của đối phương, có thể bổ ra hủy diệt kiếm khí sao? Nói đùa cái gì, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trong mắt của hắn mang theo khó có thể tin thần sắc. Cái này đã vượt qua hắn nhận biết, đáng chết, gia hỏa này trong tay quả nhiên cũng có dị bảo. Nghĩ tới đây, vạn kiếm nhất sắc mặt càng thêm âm trầm á. Hắn nhất định phải giết đối phương, nhìn thấy đối phương, từ tự tin biến đến tức hổn hển, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, cùng hắn so át chủ bài, đối mới là không biết sống chết, sau đó, liền để ngươi cảm thụ một chút, lực lượng của ta, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý. Hắn chẳng những kiếm pháp mạnh, trận pháp cũng là khủng bố, mà lại trước đó, hắn còn được đến một loại phá thiên trận pháp, giờ phút này hắn muốn dùng 36 đạo thiên cương kiếm, phá mất kiếm của đối phương trận, thiên cơ thần đồng mở ra. Lâm Hiên bắt đầu phá trận, 36 đạo sau bắt đầu kiếm, phẳng phất ngón tay của hắn, vô cùng linh hoạt, không ngừng xuyên thủng hư không, xem ra, khắp không mục đích, nhưng là mỗi một lần, đều là đánh vào trận pháp điểm yếu, cái này phá thiên trận pháp tại Linh Quy Đại Sư trong tay, đều có thể phá vỡ nhiều như vậy kinh khủng trận pháp. Chớ nói chi là tại Lâm Hiên trong tay a, quy lực sẽ chỉ so Linh Quy Đại Sư càng thêm cường hãn. Dầm dầm dầm, 36 đạo thiên cương kiếm trận, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thành vô số đạo quang ảnh, giữa thiên địa bay múa, mọi người nhìn hoa cả mắt, chỉ là kia cỗ năng lượng ba động khủng bố, liền đã để bọn hắn không cách nào tới gần a, nếu như ở bên trong, chỉ sợ một nháy mắt liền lại biến thành huyết vụ đi. Không thích hợp, tình huống có vấn đề, đột nhưng lúc này, có người kinh hô lên, xảy ra chuyện gì, những người khác hỏi thăm, một cái lão giả nói, các ngươi cẩn thận cảm ứng, hủy diệt kiếm trận khí tức, chính đang yếu bớt, không phải đâu, cái này sao có thể, bọn hắn rối rít dò xét. Sau một khắc, từng cái trợn mắt hốc mồm, thật a, hủy diệt kiếm trận khí tức, so trước đó yếu rất nhiều, đây là có chuyện gì? Vạn kiếm các người cũng phát hiện điểm này, từng cái sắc mặt đại biến, kia hai cái thánh tôn, nhíu mày, chẳng lẽ, hủy diệt kiếm trận, bị đối phương phá giải sao? Phía trước chiến đấu bên trong, Lâm Hiên nói, ta nói, kiếm trận này, kiếm trận của ngươi, ta đến hủy diệt. Vạn kiếm nhất sắc mặt khó coi, hủy diệt kiếm ba, hắn gầm thét, những cái kia hủy diệt kiếm khí đột nhiên nở rộ không gì sánh kịp quang mang. Sau đó nhanh chóng lay động, một cỗ lại một cỗ kiếm ba, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, hủy diệt kiếm trận uy lực, đột nhiên bộc phát, đem Lâm Hiên triệt để nuốt hết, phía trước hóa thành hư vô, người chung quanh thần sắc cứng đờ, loại công kích này phía dưới, chỉ sợ cái kia Lâm vô địch, hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Vạn kiếm nhất nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, hắn rốt cục đem đối phương giải quyết. Một bên khác, vạn kiếm các người nhìn thấy một màn này, cũng là điên cuồng nở nụ cười, quá tốt, vạn sư huynh uy vũ, cái kia Lâm vô địch, làm sao có thể cùng vạn sư huynh đánh đồng đâu, Lâm vô địch thua sao? Nơi xa, Tần Tiên Nhi nhìn qua một màn này, cũng là tú mi thật chặt nhíu lại, không có khả năng nha. Đột nhiên nàng ánh mắt lấp lóe, quả nhiên, ta liền nói tiểu tử này không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị xử lý. Oanh, tại đầy trời hủy diệt trong hư vô, 36 đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát, sau đó giết ra, Lâm Hiên, sau bắt đầu kiếm trận vờn quanh, như đồng kiếm thần đồng dạng đi ra, ngươi một chiêu này không tệ a, đổi thành cái khác thiên kiêu, chỉ sợ đã bị giết, bất quá rất đáng tiếc, loại công kích này, vẫn không giết được ta. Băng lãnh thanh âm, giữa thiên địa vang lên, vô số người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, là Lâm vô địch, hắn không có chết sao? Những người này thật là quá rung động, vạn kiếm nhất, cũng là mí mắt cuồng loạn, ngươi không chết, không có khả năng, hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên nói, hết thảy đều kết thúc, một trận chiến này, thua chính là ngươi, hắn gầm thét, 36 đến chiến kiếm đột nhiên biến lớn, sau đó nhanh chóng dung hợp, 36 đến chiến kiếm, hóa thành một vòng cự kiếm. Lâm Hiên nắm chặt, một kiếm khai thiên, đáng chết, hủy diệt kiếm ba, vạn kiếm nhất, lần nữa phát động tuyệt học công kích, cùng 36 đến hoàng kim cự kiếm, đụng vào nhau, giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang lên, phong bạo càn quét, nhưng mà lần này, hủy diệt kiếm ba cũng không thành công, ngược lại bị vô tình xé mở, kia 36 đạo kiếm ảnh, đem vạn kiếm nhất bao phủ, quá bất khả tư nghị, trước đó, vạn kiếm nhất hơi kém thắng, nhưng bây giờ thì sao, lại có bị giết nguy hiểm, đáng chết, vạn kiếm các người khẩn trương. 3000 thiên ma khóe miệng lại là mang theo cười lạnh. Bọn hắn lão tổ, làm sao lại thua? Tạch tạch tạch, vạn kiếm nhất sắc mặt khó coi, hắn cực lực ngăn cản, nhưng mà, hủy diệt kiếm trận tại thời khắc này không ngừng vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản, đáng chết, không cam tâm nha, kiếm khí của đối phương đã không cách nào ngăn cản, bất quá đối phương muốn giết hắn, xác thực không có khả năng, hắn liền muốn bị một kiếm này bổ trúng, nhưng mà lúc này đây, vạn kiếm nhất trong mắt lại xuất hiện điên cuồng quang mang. Hai cái con ngươi biến thành màu xám. Một đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn bay ra, thẳng hướng sau bắt đầu chiến kiếm, oanh một tiếng, 36 đạo thiên cương chiến kiếm, toàn bộ bị đánh bay, khí tức tinh khủng, càn quét bát phương, Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài. Không tốt, mau lui lại, chung quanh những người kia, chịu ảnh hưởng, không ít người không đến cùng chạy trốn, thân thể vỡ ra, những người còn lại, càng là hét thảm thiết điên cuồng, đáng chết, đây là vật gì, những người kia kinh ngạc đến ngây người, vạn kiếm các người, cũng là sửng sốt, rất nhanh. Bọn hắn hét dầm lên, hủy diệt kiếm, đây là thánh nhân vương vũ khí, vạn sư huynh, vậy mà đem vũ khí này mang tới rồi sao? Bọn hắn thật là quá kinh ngạc, nơi xa, Cầm Tiên Nhi con người đột nhiên rụt lại, thánh nhân vương vũ khí, quả nhiên, đây mới là vạn kiếm nhất át chủ bài, có thứ này tại, thánh tôn đều giết không được đối phương, tiểu tử, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi có thể đi chết rồi. Vạn kiếm nhất, tóc đen trương dương, hắn thần sắc dữ tợn, rít lên một tiếng, hắn trao đổi phía trên hủy diệt kiếm. Kia là trường kiếm màu xám, cổ phác vô cùng, phía trên mang theo khí tức hủy diệt, dị thường khủng bố, hủy diệt chi kiếm chém xuống, thiên băng địa liệt, thế giới này bị đánh thành hai nửa, Lâm Hiên tức thì bị một kiếm bao phủ, không tốt, 3000 thiên ma, giờ khắc này cũng không bình tĩnh, đáng chết, bọn hắn điên cuồng xuất động, tuyệt đối không thể để lão tổ gặp nguy hiểm, nhưng mà một bên khác, vạn kiếm các hai đại thánh tôn, nhìn thấy một màn này, đồng dạng hừ lạnh, đi đâu, bọn hắn đồng dạng mang theo người giết đi lên, đây là giết Lâm Hiên duy nhất cơ hội. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để trời người của ma tộc làm hỏng, cút, 3000 thiên ma thực lực vô cùng mạnh, vừa lên đến liền bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Trừ hai cái thánh tôn bên ngoài, vạn kiếm các những người khác toàn bộ bị đánh bay, đụng nhẹ thổ huyết, nặng chút thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ. Bất quá, bọn hắn còn là bị ngăn lại một chút, mặc dù chỉ có mấy giây, nhưng là đối với vạn kiếm nhất đến nói đã đầy đủ. Thậm chí đầy đủ đem Lâm Hiên giết chết nhiều lần. Ha ha, chết đi, vạn kiếm nhất hết sức hưng phấn. Đối phương rốt cục muốn chết rồi. Chương 4122, kinh thế quyết đấu, hủy diệt chi kiếm, vô tình rơi xuống, Lâm Hiên, cảm giác thân thể của hắn đều vỡ ra, cái này cỗ hủy diệt lực lượng, quả nhiên là khủng bố, không hổ là thánh nhân vương vũ khí, bất quá cái kia lại như thế nào? Lâm Hiên, mắt hiển hiện một vòng sát ý, một cây màu đen trường mâu vọt ra, đại phá diệt chi mâu bị hắn nắm chặt, trực tiếp bổ ra ngoài. Đại long kiếm hồn gào thét, phá diệt chi mâu phía trên có long ảnh, hắn toàn lực huy động, cùng hủy diệt chi kiếm đụng vào nhau, oanh, dầm dầm dầm. Đại phá diệt chi mâu là truyền thế binh khí, theo không ngừng giải phong, giờ phút này uy lực tương đương với thánh nhân vương vũ khí. Đây là hai cái thánh nhân vương vũ khí một kích, lực lượng kia quá mạnh, 3000 thiên ma lui lại, một bên khác vạn kiếm các người cũng là bị vén bay ra ngoài. Hai đại kiếm tôn đều nhận xung kích, trong mắt bọn họ cũng là mang theo một vòng rung động. Bất quá bọn hắn, khóe miệng lại mang theo cười lạnh, một kích này, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, 3000 thiên ma gầm thét, con mắt đều đỏ, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện không hợp lý. Trừ hủy diệt chi kiếm bên ngoài, bọn hắn còn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, mà lại nơi đó ma khí ngập trời, so với bọn hắn 3000 trời ma khí tức trên thân chung vào một chỗ, còn kinh khủng hơn, thánh khí, mà lại là ma tộc thánh khí, xem ra không thể so hủy diệt chi kiếm yếu, nguyên bản hủy diệt chi kiếm khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới, giờ phút này lại bị dần dần áp chế, một bên khác ma khí ngập trời, phảng phất ma tổ phục đang sống, đáng chết. Vạn kiếm nhất con người đột nhiên rụt lại, không thể tin được, không nghĩ tới tình huống tuyệt vọng, đối phương vậy mà ngăn trở. Lâm Hiền trên thân bị ma khí vờn quanh, thần sắc dị thường băng lãnh, nguyên lai thánh nhân vương vũ khí mới là người lớn nhất át chủ bài nha. Bất quá, người muốn giết ta là không thể nào, 3000 thiên ma, nghe lệnh, giết không tha. Lâm Hiền vung tay lên, 3000 thiên ma điên cuồng gào thét, quá tốt, bọn hắn lão tổ không có chuyện gì, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng có thánh nhân vương vũ khí phòng ngự, cứ như vậy bọn hắn liền không cần lo lắng. Bọn chúng hóa thành từng đạo ma ảnh, lấy phía trước liền xông ra ngoài, đáng chết. Vạn kiếm các những người này điên cuồng gào thét, bọn hắn bên này, mặc dù cũng tới không ít cao thủ, nhưng là, nhân số cũng không có 3000 thiên ma nhiều, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể nhanh chóng, tụ tập cùng một chỗ tiến hành phòng ngự, mau trốn a, chung quanh những người kia, biết tiếp xuống đại loạn chiến sẽ phát sinh, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ tác động đến, hay là trước thoát đi nơi này đi, có người trốn hướng, thế giới biên giới, có người trực tiếp xé rách hư không. Muốn chạy trốn đến vực ngoại, kết quả, thế giới này bị thánh tôn phong ấn, bây giờ căn bản không cách nào thoát đi, cái này để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, chiến đấu thành thiên về một bên hình thức, 3000 thiên ma quá hung hãn, một nháy mắt biến áp chế vạn kiếm các, vạn kiếm các bên này, bị thương nặng tổn thất nặng nề, bất quá, dù sao đây đều là kinh khủng kiếm thánh, còn có hai cái thánh tôn, tại ban sơ bối rối về sau, bọn hắn cũng là nhanh chóng điều chỉnh xong, kết hợp thành rất nhiều kiếm trận, tiến hành ngăn cản, nhưng là cũng vẻn vẹn ngăn cản mà thôi. Căn bản chống lại không ngừng, vạn kiếm nhất, khối trở về, hắc ám kiếm tôn điên cuồng gào thét, vạn kiếm nhất nhanh chóng lui lại, Lâm Hiền đánh ra mấy đạo ma khí, hóa thành hắc long, muốn giữ đối phương lại, bất quá, đều bị hủy diệt chi kiếm, ngăn cản, trưởng lão, vạn kiếm nhất trở lại hắc ám kiếm tôn đám người bên người. Hắc ám kiếm tôn cùng khai thiên kiếm tôn hai đại thánh tôn. Sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn nói, tất cả mọi người nghe lệnh, đều thi triển vạn kiếm quy tông, đem lực lượng truyền cho hủy diệt chi kiếm. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, mặc dù bọn hắn không phải thánh nhân vương, không có khả năng hoàn toàn điều khiển hủy diệt chi kiếm, nhưng là bọn hắn có thể đem vốn có lực lượng cung cấp cho hủy diệt chi kiếm, cứ như vậy, bọn hắn có thể tự vệ. Quả nhiên, những người này lực lượng cho hủy diệt chi kiếm không ngừng run rẩy động, thậm chí, thế giới này, thánh tôn liên thủ đánh xuống phong ấn, tại thời khắc này cũng vỡ vụn, toàn bộ song vũ tinh, hết thảy mọi người toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, thật đáng sợ khí tức. Đây là thánh nhân vương vũ khí, đang thức tỉnh, hủy diệt chi kiếm, chém xuống một kiếm, thiên băng địa liệt, 3000 thiên ma bị đánh bay ra ngoài, có không ít người đều miệng lớn thổ huyết, đều tới, hậu phương, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cái này đã, không phải một cái thánh nhân ở giữa chiến tranh, đây là đang so nội tình cùng đoàn thể lực lượng, hắn sẽ không để cho 3000 thiên ma, tìm cái chết vô nghĩa, 3000 thiên ma nghe tới mệnh lệnh về sau, nhanh chóng lui lại, đem Lâm Hiền bao vây lại, Lâm Hiền nói, hắn có thánh nhân vương bảo kiếm, chúng ta đồng dạng, cũng có, đem lực lượng cho nó. Lâm Hiền xuất ra đại phá diệt chi mâu, màu đen trường mâu nở rộ, có thể tư phá cửu thiên. 3000 thiên ma cảm nhận được cỗ này ma khí, cũng là con mắt đỏ bừng. Bọn hắn lực lượng, toàn bộ cho đại phá diệt chi mâu, đối diện những người kia, nhìn thấy một màn này, đồng dạng mắt sắc mặt rung động. Quả nhiên, đối phương cũng có thánh nhân vương vũ khí, khó trách, đối phương vừa mới có thể ngăn trở hủy diệt chi kiếm một kích. Này khí tức, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Có người nhíu mày, bọn hắn cảm giác, cùng trước đó bọn hắn thứ muốn tìm rất tương tự, nhưng mà, bọn hắn cũng không phải 10 phần xác định, dù sao 3000 thiên ma đến, nói không chừng liền mang đến, thiên ma tộc thánh nhân vương vũ khí, trường mâu phía trên ma khí ngập trời, bọn chúng căn bản là không có cách hoàn toàn xác định. mà lại hiện tại cũng không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Bởi vì đại phá diệt chi mâu xuất kích, một kích, tựa hồ muốn xé rách 9 ngày, một kích này, thật là quá khủng bố, mau ra tay, vạn kiếm các bên kia, hợp lực đánh ra hủy diệt một kích, phá diệt chi mâu cùng hủy diệt chi, đụng vào nhau, oanh, thế giới đang sụp đổ, chia 5 xẻ 7, người phía dưới thực lực yếu đến, bị cỗ lực lượng này, giết vỡ nát, thực lực mạnh, cũng là tê cả da đầu, điên cuồng đào vong, cỗ lực lượng này quá khủng bố, giờ khắc này, không có người nào có thể ngăn cản, sau một kích, Lâm Hiên cùng 3.000 thiên ma lui lại, một bên khác, vạn kiếm các những người kia càng là thổ huyết, bọn hắn lui khoảng cách càng xa, hai đại thánh tôn, vạn kiếm nhất đều miệng lớn thổ huyết, thậm chí có một ít nhân thân, trực tiếp vỡ ra, ngã xuống ở trong hư không, không có cách, song phương đều là thánh nhân, vương vũ khí, nhưng mà Lâm Hiên bên này nhân số chiếm ưu thế, cho nên khôi phục lực lượng tương đối mạnh, đáng chết, đi mau, sau một kích, hắc ám thánh tôn bọn người, nháy mắt lần nữa điều khiển hủy diệt chi kiếm, đánh ra quang mang, đem bọn hắn bao phủ, bọn hắn không có tại công kích, mà là trốn hướng phương xa, muốn đi sao? Lâm Hiên gầm thét, xuất thủ, 3.000 thiên ma, lần nữa đem trên thân pháp tác lực lượng quán chú, đồng thời, Lâm Hiên điên cuồng điều động thế giới chi lực tiến hành ngăn cản. Lại là kinh thiên nhất kích, hủy diệt chi kiếm bị đánh trúng, không ngừng lắc lư, rủ xuống vạn đạo kiếm, xé nát hết thảy, người ở bên trong, tại một lần nhận thương tích, miệng lớn thổ huyết, bất quá dù sao cũng là thánh nhân vương vũ khí, một nháy mắt, liền xé rách hư không rời đi. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chạy đến rất nhanh, bất quá đối phương có hủy diệt chi kiếm, nghĩ hoàn toàn diệt sát những người kia, là rất không có khả năng, hiện tại trọng thương đối phương, đã là kết quả rất tốt, Lâm Hiên mang theo 3.000 thiên ma, nhanh chóng hạ xuống, đồng thời, thu hồi đại phá diệt chi mâu, song vũ tinh bên trong, phát sinh đại hỗn loạn, không ngừng hư không đổ sụp, trước đó, năng lượng không có biến mất, một số người điên cuồng đào tẩu, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, sắc mặt nghiêm túc, mặc dù lần này bày ra, uy lực, đánh chạy vạn kiếm các, nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ, muốn khiến cái này người biết cái gì gọi là đau nhức. Cho nên, hắn quyết định làm một cái cục, bố trí một cái bẫy, khiến cái này người chém giết. Thái Lan nhất ngực nữ MC hoàn toàn mới kích, tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt đói. Khát, online nhìn, chương 4123, Tam Đại Thánh Vương khí. Lâm Hiên dự định, lần nữa đem tin tức thả ra, sau đó hắn cùng 3.000 thiên ma hợp lực, làm một cái giả thánh nhân vương vũ khí, khiến cái này người đi tranh đoạt. Trước đó, phá diệt chi mâu cùng hủy diệt ở giữa va chạm, khiến cái này người càng thêm khắc sâu nhận thức đến thánh nhân vương vũ khí. Kinh khủng bực nào, chỉ sợ những người này, một khi biết được tin tức, tuyệt đối sẽ liều lĩnh đến đây. Sau đó, Lâm Hiên liền cùng 3.000 thiên ma, bắt đầu chế tạo một cái giả thánh nhân vương vũ khí. Mà một bên khác, vương vạn kiếm các bọn người, thì là thoát đi song vũ tinh, đi tới phụ cận thế giới, bọn hắn hạ xuống, rơi xuống về sau, hai đại thánh tôn thân thể lay động, vạn kiếm nhất càng là lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, những người khác kêu rên một mảnh, rất hiển nhiên, mặc dù mệnh bảo trụ, nhưng là bọn hắn tụ thương đều không nhẹ, đáng chết, thực tế là đáng chết, vạn kiếm nhất không ngừng gào thét, nguyên bản hắn cho là hắn mang đến thánh nhân vương vũ khí, có thể nhẹ nhõm giết đối phương, nơi nào muốn lấy được, hay là thất sách, đối phương chẳng những không chết, ngược lại làm bọn họ bị thương nặng, cái này tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, đến mức tất cả mọi người biết, trước đó lần kia va chạm, là thánh nhân vương vũ khí va chạm. Đây chính là thánh nhân vương vũ khí sao? Vẫn chỉ là thánh tôn bọn người thi triển, liền đã khủng bố như vậy, nếu như là thánh vương tự mình thi triển, nơi đó khủng bố đến mức nào? Đoán chừng nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ song vũ tinh liền hôi phi yên diệt đi. Xác thực, cho dù không phải thánh nhân vương một kích toàn lực, vừa rồi lần kia va chạm, cũng khiến cho song vũ tinh chia 5 xẻ 7, vỡ vụn không chịu nổi. Đây là Lâm Hiên cực lực khống chế thế giới chi lực, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng dùng đến, vực ngoại tinh không, bằng không vỡ vụn sẽ càng thêm lợi hại, khó trách bình thường vận dụng dạng này vũ khí đều sẽ rời đi sao trời thế giới, tại vực ngoại tinh không bên trong chiến đấu đâu, bởi vì lực phá hoại quá khủng bố, tất cả mọi người tại thu thập tàn cuộc, thậm chí không ít người đã chuẩn bị quay trở lại, bọn hắn cảm thấy một trận chiến này kết thúc, cuối cùng là Lâm vô địch bên này chiến thắng, nhưng mà về sau tin tức lại lần nữa truyền ra, tại song vũ tinh lần nữa có thánh nhân vương vũ khí khí tức tràn ngập, cái này kích thích tất cả mọi người. Chẳng lẽ cái kia, bảo bối còn không có bị người đến sao? Tuyệt đối là cái dạng này, những người này con mắt đều đỏ, nhanh, bọn hắn nhanh chóng đi mình gia tộc, thánh thành, trong lúc nhất thời, nhao nhao xuất động, vạn kiếm các, hắc ám kiếm tôn những người này, cũng nhận được tin tức, bọn hắn giờ phút này, tổn thương đã gần như hoàn toàn khôi phục, nghe tới tin tức này về sau, nháy mắt liền đứng lên đi, lại đi một lần song vũ tinh, dù sao có hủy diệt chi kiếm, bọn hắn tự nhận là không có nguy hiểm tính mạng, cho nên chuẩn bị đi trở về. Liều mạng một lần, nếu như có thể lại được đến một kiện thánh nhân vương vũ khí. Kia thật là phát tài, Ông, cái này một ngày, Song Vũ Tinh, lần nữa bị một đạo kiếm quang mở ra, khí tức hủy diệt, một lần nữa giáng lâm đại địa, hủy diệt chi kiếm khí tức, vạn kiếm các người lại giết trở về. Thế giới chỗ sâu, Lâm Hiên dùng thế giới chi lực bao phủ bọn hắn tất cả mọi người. Che giấu khí tức, bọn hắn lần này, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, sẽ không xuất thủ, cảm nhận được, hủy diệt chi kiếm khí tức. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra quả nhiên là người chết vì tiền chim chết vì ăn nha. Biết rõ gặp nguy hiểm, vạn kiếm các người lại còn dám giết trở về. Lần này không riêng, vạn kiếm các người đến, vạn yêu thành bên kia cũng tới. Cường giả, đồng dạng mang đến thánh nhân vương vũ khí, đó là một tấm gương. Vạn yêu kính, rơi xuống yêu khí, không gì sánh kịp, không bao lâu, từng đạo lôi đình hạ xuống ngay sau đó, một cái lôi đình cự nhân hiển hiện, đỉnh thiên lập địa, phảng phất lôi thần đồng dạng, vô số người quỳ trên mặt đất cúng bái, một chút thánh thành cường giả chấn kinh, xem ra, lôi thần thành cũng mang đến thánh nhân vương vũ khí, quả nhiên kia, lôi thần huyễn ảnh là một cái cự đại chiến giáp, bên trong đứng rất nhiều người, là lôi thần thành thánh nhân, bọn hắn đang thúc dục động chiến giáp, cường thế tới cực điểm, vực ngoại tinh không bên trong. Xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, ngay sau đó, từng đầu cường đại thân ảnh hiển hiện, bọn chúng mọc ra cái đuôi, trên đầu có sừng, trên thân vảy màu xanh nở rộ băng lãnh quang huy, những này là thanh giao tộc người, trước đó bọn hắn, thiếu chủ bị bắt, không có trở về, bọn hắn rốt cục nhịn không được, cuối cùng thái cổ thành, cũng là không có cách, lần nữa, mở ra không gian truyền tống trận, dùng giống nhau tọa độ, đem bọn hắn truyền tống về sau, bọn hắn một đường truy tìm mở đến phụ cận, lần này, nhất định phải bắt đến hung thủ, đáng chết. Ta quản ngươi cái gì vạn kiếm các, dám giết thiếu chủ của chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những này thanh giao tộc cường giả khí thế hùng hổ vọt tới. Sau khi bọn hắn đi tới Song Vũ Tinh phụ cận thời điểm, bọn hắn lại run rẩy, đáng chết, thế giới này là chuyện gì xảy ra, làm sao khủng bố như vậy? Những này thánh nhân sắc mặt hoảng sợ, thậm chí bên trong thánh tôn có người dùng mình, trưởng lão, chúng ta còn muốn tìm vạn kiếm các báo thù sao? Những người này đều do dự, trước đó bọn hắn từ quá cổ thành chủ nơi đó chẳng những nhận được không gian tọa độ, còn được đến tin tức đối phương sẽ vạn kiếm quy tông, rất hiển nhiên là vạn kiếm cái người. Liền tại bọn hắn thời điểm do dự, Song Vũ Tinh, vạn kiếm các những người này nghe tới tin tức lập tức liền giận, còn không người nào dám tới tìm bọn họ để gây sự vung. Bọn hắn hướng thẳng đến vực ngoại tinh không, đánh ra một đạo hủy diệt kiếm khí. Thanh giao tộc người còn đang do dự đâu, thế nhưng là nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy một đạo khí tức hủy diệt hướng lấy bọn hắn giết tới, còn chưa tới đến bọn hắn liền đã thân thể vỡ vụn. Không chịu nổi, mau trốn nha, những này thanh giao tộc người, phát cuồng đào tẩu, thế nhưng là vô dụng, một kiếm này rơi xuống, đại bộ phận thanh giao tộc thánh nhân, toàn bộ bị diệt, chỉ có một cái thanh giao tộc thánh tôn, thoát đi, mà lại, thân thể vỡ vụn, chỉ để lại một cái đầu lâu, bị linh hồn bao vây lấy đào tẩu, trong mắt của hắn, mang theo vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chỉ sợ đời này, cũng không dám nhắc lại chuyện báo thù. Lâm Hiền cảm thấy không sai biệt lắm, liền hắn chế tác tốt giả thánh nhân vương vũ khí, phóng ra, kia là hắn dùng vô số thánh khí mảnh vỡ chế tạo mà thành. Những này thánh khí mảnh vỡ có không ít đều là tại núi xanh giới đạt được, mặc dù đều là tàn phiến, nhưng là cái kia uy lực cũng không thể khinh thường. Giờ phút này bị hắn tổ hợp lại, hẳn là đủ để dĩ giả loạn chân, mà lại coi như bị phát hiện, chỉ sợ đến lúc đó cũng đã là giết máu chảy thành sông. Quả nhiên, khi hắn đem thứ này thả ra thời điểm, vạn kiếm các, lôi thần thành, vạn yêu thành những người kia con mắt nháy mắt liền đỏ. Đây là ta vạn kiếm các coi trọng đồ vật, đều cút cho ta. Hắc ám thánh tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn điều khiển hủy diệt chi kiếm quét ngang một phương, không ai dám trêu chọc, thực lực yếu toàn bộ chạy, còn lại những cái kia thực lực cũng không đủ, căn bản là không có cách chống lại thánh nhân vương vũ khí, cho nên có thể cùng tranh tài chỉ có được thánh nhân vương vũ khí. Do như lôi thần thành liền ra lạnh hừ một tiếng, muốn bảo bối bằng thực lực nói chuyện. Bọn hắn thôi động lôi thần chiến giáp, hình thành to lớn lôi thần huyễn ảnh, đỉnh thiên lập địa chống lại ở hủy diệt chi kiếm. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời rủ xuống đến, đáng sợ yêu khí, bị đụng phải người, thân thể nháy mắt hóa thành huyết vụ. Chương 4124, ngũ phương đại chiến, tam đại thánh thành, nháy mắt liền đánh lên, giống ác ma điện, cường đại như vậy thế lực, giờ phút này cũng chỉ có thể rút đi. Bởi vì, nếu như là thánh tôn cấp bậc chiến đấu, bọn hắn không e ngại, thế nhưng là, một khi lên cao đến thánh nhân vương cấp độ, thậm chí là thánh nhân vương vũ khí, bọn hắn liền không có cách nào, đây chính là, nội tình chênh lệch. Tam đại thánh thành đánh cho 10 phần kịch liệt, Lâm Hiền cố ý để chiếc đỉnh nhỏ kia bay đến bên trên bầu trời, để những người này trên 9 tầng trời chiến đấu, tốt nhất có thể đánh đến vực ngoại, bằng không, chỉ sợ Song Vũ Tinh liền thật bị hủy, đến lúc đó, hắn tu hồi lại, cũng không có tác dụng gì. Quả nhiên, nhìn thấy tiểu đỉnh muốn bay đi, tam đại thánh thành người cũng là giết ra ngoài, tại vực ngoại tiến hành đại chiến. Ông, chư vị đánh cho như thế lửa nóng, khó phân thắng bại, không bằng liền đem đồ vật tặng cho nô gia đi. Đúng lúc này, tinh giữa không trung, một đạo mị hoặc thanh âm vang lên. Ông, nương theo lấy, mị, nghi ngờ thanh âm, bốn phía xuất hiện rất nhiều xinh đẹp người. Các nàng cộng đồng hợp lực lắc lư, trên cổ tay linh đang, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, có một cái càng thêm cổ pháp linh đang xuất hiện, thanh âm kia vang lên, tất cả mọi người thần hồn điên đảo khí huyết quay cuồng. Phảng phất muốn bạo thể mà chết, hợp hoan linh, mà lại là chân chính hợp hoan linh, thì là thánh nhân vương vũ khí, hướng cái khác hợp hoan điện người trong tay hợp hoan linh. Đều là hàng nhái, căn cứ thân phận càng cao, hàng nhái uy lực càng mạnh, nhưng là không có một cái có thể mạnh hơn chân chính thánh nhân vương vũ khí. Giờ phút này cùng chân chính hợp hoan linh mới ra, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, đến mức tam đại thánh thành người cũng là khí huyết quay cuồng. Đáng chết, âm ba công kích, phòng ngự được, bọn hắn không dám có chút chủ quan, không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ mắc lừa, đến lúc đó chết sẽ phi thường thê thảm. Tần Tiên Nhi, đem hợp hoan điện cũng mang tới rồi sao? Lâm Hiền híp mắt lại, quá tốt, kể từ đó, sẽ càng thêm náo nhiệt, mấy ngày sau lại có một phương thế lực tiến đến, đồng dạng mang theo thánh vương vũ khí, kia là một thanh trường đao. Mười phần óng ánh, như là hoàng kim chế tạo đồng dạng, ở phía trên khắc lấy chín đầu kim ô, phảng phất muốn vũ hóa phi thăng, kim ô đao, bộ tộc kim ô thánh nhân vương vũ khí, rất hiển nhiên, kim ô tộc cũng tham gia vào a, đại chiến bộc phát, năm phe thế lực đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, Lâm Hiền không nghĩ tới sẽ dẫn đến như vậy nhiều thánh thành. Cho nên hắn lần nữa thao túng chiếc đỉnh nhỏ kia, hướng phía sâu trong vũ trụ bay đi, năm phe thế lực cũng đánh về phía phương xa, trên đường đi, có một ít tiểu nhân sao trời thế giới trực tiếp vỡ vụn hóa thành cho tàn, uy lực của nó có thể tưởng tượng. Một trận chiến này kinh động vô số người, mặc dù chỉ có 5 phe thế lực tham gia, nhưng là còn lại những người kia đều tại mật thiết quan chiến, bọn hắn muốn biết cuối cùng bảo bối này sẽ rơi xuống trong tay ai đâu. Bất luận rơi xuống trong tay ai, khẳng định có thể để kia một phương thế lực thực lực đại phúc tăng lên. 5 phe thế lực đánh cho 10 phần thê thảm, thiên băng địa liệt, nơi này đại chiến truyền bá rất nhanh, thậm chí rất nhiều thánh thành đều kinh động. A, Vô Song Thành bên này có người đến, bởi vì bọn hắn từ Song Vũ Tinh nhận được tin tức Lâm Hiền cũng ở nơi đây ẩn hiện, bọn hắn nhưng tâm Lâm Hiền an nguy, cho nên cũng phái tới người. Lần này tới vậy mà là đời thứ nhất thủ tịch đại đệ tử Lệnh Hồ Suy Tuyết, hắn mang tới người không nhiều, hết thảy 5 người, nhưng là 5 người này đều là cao thủ cực kỳ đáng sợ, 5 người đều là thánh tôn, thậm chí bọn hắn cũng mang theo một kiện nhi thánh nhân vương vũ khí. Dù sao đại chiến như vậy, thực lực yếu là không đáng chú ý, bọn hắn đi tới về sau, không có tham gia chiến đấu, mà là hướng phía Song Vũ Tinh bay tới. Song Vũ Tinh người xa xa quan sát vực ngoại chiến đấu, đột nhiên bọn hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng đến tê cả da đầu, lại là phương nào thế lực? Lâm Hiền cũng là ngay lập tức cảm thấy được, a, là đại sư huynh của hắn. Hắn tranh thủ thời gian xông tới, đương nhiên hắn là hất lên hư không gia thú đi lên, dù sao hắn hiện tại còn ẩn núp trong bóng tối. Lệnh Hồ sư huynh, là ta. Lâm Hiền đem hư không gia thú phóng đại, đem Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người toàn bộ bao phủ. Lâm sư đệ, ngươi ở đây, ngươi không sao chứ? Lệnh Hồ Suy Tuyết hỏi. Mặt khác 5 cái thánh tôn cũng là yên lặng, chẳng lẽ là hư không thú gia thú? Lâm Hiền gật gật đầu. Chư vị, mời đi theo ta. Hắn mang theo Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người tiến vào thế giới chỗ sâu, sau đó hắn liền đem sự tình nói đơn giản một lần. Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người nghe xong cũng là rất là kinh ngạc. Ngươi nói là đây là ngươi bố trí cục diện, mặt khác kia 5 cái thánh tôn cũng là kinh ngạc đến ngây người a. Bọn hắn biết kia ngũ đại thánh thành là tại cướp đoạt thánh nhân vương vũ khí, thế nhưng là không nghĩ tới cái này thánh nhân vương vũ khí vậy mà là cái giả. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, vậy ta liền yên tâm. Sư tôn lão nhân gia ông ta thế nhưng là rất lo lắng. Lệnh Hồ Suy Tuyết thở dài một hơi, sư tôn của hắn tự nhiên cũng chính là Vô Song Thánh Vương. Lâm Hiền cười hắc hắc, sư huynh, các vị trưởng lão, ta còn có chuyện thật cần muốn các ngươi hỗ trợ. A, chuyện gì, cứ việc nói. Lâm Hiền nói, đến cuối cùng bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện bị lừa, cho nên có khả năng phản kích, ta bên này mặc dù không sợ bọn họ, nhưng là, mục đích của ta cũng không chỉ có những này. Nói thật, cái này Song Vũ Tinh, ta đã được đến thế giới chi tâm, sớm chính là thế giới của ta a, cho nên lần này, ta muốn đem phía trên thế lực toàn bộ thanh trừ, mong rằng đến lúc đó sư huynh cùng các vị trưởng lão hết sức giúp đỡ, thế giới này, là ngươi. Lệnh Hồ Suy Tuyết quá kinh ngạc, kia 5 cái trưởng lão, cũng là hít sâu một hơi, nói thật, từ vừa tới Song Vũ Tinh, đối phương tin tức một cái so một cái kinh người. Nhất là bây giờ, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người a, đối phương vậy mà có được một cái thế giới, thật là quá bất khả tư nghị. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cười, tốt, Lâm Hiền thế nhưng là bọn hắn Vô Song Thành đệ tử. Lâm Hiền càng cường đại, bọn hắn Vô Song Thành liền càng cường đại. Lệnh Hồ Suy Tuyết nói, yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối toàn lực giúp ngươi. ai dám cùng ngươi đối nghịch, chính là cùng chúng ta Vô Song Thành đối nghịch. Sau đó, bọn hắn cũng lưu tại nơi này, âm thầm quan chiến, nhìn thấy những này thánh thành đánh cho thê thảm như vậy. Bọn hắn dị thường vui vẻ, bởi vì những người này, tranh đoạt, là một kiện giả đồ vật. Lại qua mấy ngày, Lâm Hiên lại là sững sờ, bởi vì hắn nghe tới nơi xa có tiếng gầm gừ vang lên. Kia là tiếng long ngâm, là vô lại rồng thanh âm, bọn hắn vậy mà cũng tới. Trưởng lão, chờ một chút, ta đi đón hai cái bằng hữu. Lâm Hiên lần nữa bị lấy hư không ra thú, rời đi xong cùng tinh, đi tới vực ngoại, quả nhiên, hắn nhìn thấy một con rồng, một đầu cóc, còn có một con màu trắng khỉ nhỏ, từ đằng xa bay tới, nhìn qua phía trước đại chiến 10 phần kích động, qua dựa vào, làm sao cái tình huống, song vũ tinh đều bị người cho đập nát a, Lâm Hiên tiểu tử kia đâu, hắn biết có thể hay không tức chết, ám hồng thần long không ngừng nói thầm, cóc càng là miệng rộng, người nói kia tiểu tử có thể hay không đã bị xử lý a, tuyết trắng khỉ con đập hắn một chút, không có khả năng, làm sao không có khả năng, đến bây giờ hắn cũng không có xuất hiện. Cóc nói, nếu không chúng ta đem thế giới này cho phân rồi đi. Vừa mới dứt lời, hắn liền lại chịu một bàn tay, một tát này trực tiếp bắt hắn cho đánh bay. Qua dựa vào, ai dám đánh lén bản đại gia. Chương 4125, giả, tiểu bạch, ê a một tiếng, ta không dùng lực a. Ám cầu vòng thần long cũng là quay đầu, phát hiện không có người nào. Hắn dùng mình, ngay lúc này, ghé vào lỗ tai hắn vang đến một thanh âm. Các ngươi dạng này a, ở phía sau nói ta nói xấu a, có phải là, ngứa ra, ta dựa vào. Nháo quỷ, là tiểu tử kia thanh âm, ám cầu vòng thần long trực tiếp nhảy dựng lên, sau một khắc, hắn, con mắt trừng to lớn, tiểu tử, ngươi dùng chính là hư không gia thú đi, mau chạy ra đây, Lâm Hiên dùng hư không gia thú, đem mấy người bao phủ, theo rồi nói ra, cùng ta xuống dưới, đừng rêu rao, ngươi tiểu tử này cẩn thận như vậy, có phải là nghẹn cái gì chủ ý xấu đâu, ám hồng thần long, nhưng là hiểu rõ vô cùng Lâm Hiên cười hắc hắc, mang lấy bọn hắn xuống tới, cùng lệnh hồ suy tuyết, bọn hắn sẽ hòa. Ám hồng thần long liền không kịp chờ đợi hỏi, tiểu tử, ngươi đây đều có thể nhẫn, thế giới của ngươi đã bị đánh nát á, Lâm Hiên nói, đương nhiên không thể nhịn, cho nên, ta đang thu thập bọn hắn thánh huyết, dùng năng lượng của bọn hắn tới chữa trị thế giới này, mà lại sau trận chiến này, bọn hắn khẳng định nguyên khí trọng thương, đến lúc đó nói không chừng còn có thể giết mấy cái, càng quan trọng chính là, có thể đem bọn hắn triệt để từ thế giới của ta, thanh trừ, Lâm Hiên đem kế hoạch của hắn nói ra, ám hồng thần long, cóc nghe xong, con mắt trừng to lớn. Qua dựa vào, tiểu tử, mưu kế hay a, khó trách ngươi không xuất thủ, hắc hắc hắc, bản đại gia đã không nhịn được muốn xem bọn hắn, thê thảm hạ tràng, chỉ có tuyết trắng khỉ con nhàm chán ngáp một cái, hắn đi tới Lâm Hiên trên bờ vai, xuất ra một cái linh quả, ở nơi đó gặm, đúng, các ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi, Bắc Yêu cùng Hắc Sơn đâu, các ngươi biết sao, ám hồng thần long lắc đầu, hai tên kia không có cùng chúng ta cùng một chỗ, về phần bởi vì cái gì trở về, ngươi hỏi hắn, hắn nhìn về phía cóc. Cóc oa oa gọi hai tiếng, nói đến, cái này a, chờ lấy sự tình xong ta lại nói cho ngươi, Lâm Hiên cũng không để ý đến, mà là yên lặng chờ đợi, cái này nhất đẳng, chờ 3 tháng, trận đại chiến này tiếp tục 3 tháng, mới chậm rãi kết thúc, 5 phe thế lực, đều nhận trọng thương, cuối cùng, là Kim Ô tộc người cướp được bảo bối, bọn hắn ngửa mặt lên trời cười to, muốn chạy trốn, kết quả, bị mặt khác tứ phương thánh thành, truy sát, thê thảm vô cùng, đáng chết, đồ vật cho ngươi, Kim Ô tộc người phát hiện, mình cho dù cướp được cũng nuốt không nổi, chỉ có thể đem đồ vật ném ra, mặt khác tứ phương thánh thành, điên cuồng cướp đoạt, hủy diệt chi kiếm cùng kinh khủng lôi thần tay, còn có vạn yêu kính, cùng hợp hoan linh, đồng thời đánh xuống, tác dụng tại chiếc đỉnh nhỏ kia phía trên, chiếc đỉnh nhỏ kia, nguyên bản là giả, trèo chống thời gian dài như vậy, sớm đã nhịn không được, cho nên, oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, trong lúc nhất thời, ngũ đại thánh thành người đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, vỡ vụn liệu sao, làm sao có thể, bọn hắn tranh đoạt thế nhưng là thánh nhân vương vũ khí. Làm sao có thể đánh cho nát, đáng chết, người vậy mà dùng giả gạt chúng ta. Vạn yêu thành người nháy mắt định trụ Kim Ô tộc, lôi thần, hợp hoan điện người cũng là vì đi lên. Kim Ô tộc người sắp khóc, đáng chết, cái gì giả, chính là cái này một cái. A, chúng ta bị lừa, cái gì bị lừa, rõ ràng là ngươi, đạt được chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính thánh nhân vương vũ khí, làm sao, coi chúng ta là ngớ ngẩn à, động thủ. Những người này điên cuồng động thủ, Kim Ô tộc 10 phần thê thảm, không có cách, mặc dù bọn hắn cũng có thánh nhân vương vũ khí, nhưng là một chọi bốn bọn hắn căn bản nhịn không được. Cho nên rất nhanh bọn hắn liền cầu xin tha thứ, dừng tay, ta có thể để các ngươi nhìn nhẫn chữ vật, mỗi cái nhẫn chữ vật đều là bí mật của bọn hắn. Bây giờ để người quan sát, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nhưng là vì mạng sống, Kim Ô tộc người đã quản không được nhiều như vậy, tứ đại thánh thành người, quan sát nhẫn chữ vật về sau, sắc mặt âm lãnh, quả nhiên không. Chẳng lẽ bị lừa sao? Đi, đi xem một chút, vạn kiếm các người giết trở về, lôi thần thành, vạn yêu thành người đồng dạng trở về, kim ô tộc người sớm đã bị đánh thành trọng thương, nếu như không phải cuối cùng cầu tha cho bọn hắn đi, cơ hồ bị giết, bây giờ tại trở về, nói đùa cái gì, thù này bọn hắn ghi nhớ, thân hình thoát một cái, bọn hắn những người này điều khiển lấy kim ô đao, rời đi, còn lại hợp hoan điện người, bọn hắn cũng là thở dài một tiếng, xem ra là bị người cho đùa nghịch, được rồi, chuyện này, dừng ở đây đi, có thể thiết kế hãm hại bọn hắn người, thủ đoạn sẽ yếu sao, đánh 3 tháng, các nàng đã sớm tinh bì lực tẫn, hiện tại đi nhiều lắm là cũng chỉ có thể tự vệ, muốn đánh bại đối phương, chỉ sợ rất khó, cho nên, Tần Tiên Nhi mấy người cũng đi, chỉ có vạn kiếm các tam đại thánh thành, giết trở về, song vũ tinh người, nguyên bản đang chờ đợi, bọn hắn muốn biết, kết quả sau cùng là cái gì, kết quả mấy tháng về sau, chờ đến chính là tam đại thánh thành, đồng thời đánh tới, đồ đâu, liền ở cái thế giới này, coi như long trời lở đất, đem thế giới này hủy diệt, cũng được tìm ra, tam đại thánh thành người mắt đều đỏ, Lâm Hiên đứng lên, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Rất tốt, nên bọn hắn ra sân, bên trên bầu trời, lôi thần huyễn ảnh, quét sạch tứ phương, vạn yêu kính càng là bao phủ toàn bộ thế giới, hủy diệt chi kiếm không ngừng rơi xuống, mỗi một kích, đều muốn đem thiên địa tách ra, bất quá lúc này, hai cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, ngăn trở tam đại thánh nhân vương vũ khí công kích, tại là đồng thời, từng đạo bóng người, từ sâu trong lòng đất bay ra, thiên nhai, lại còn có người, song vũ tinh bên trên người chấn kinh, một chút chạy trốn tới vực ngoại người, cũng là trên 9 tầng trời quan sát, liền ngay cả tam đại thánh thành người cũng sửng sốt, lại có người, là bọn hắn đem những vật kia bị cướp đi sao, những người này toàn bộ nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sững sờ, Lâm Vô Địch, vạn kiếm các sắc mặt người nháy mắt liền biến khó coi. Mặt khác hai đại thánh thành người, cũng là lạnh hừ một tiếng, bọn hắn cùng Lâm Vô Địch đều là có thù, tiểu tử, là ngươi, đi chết, lôi thần thành những cường giả này, nháy mắt vòng điều khiển lấy lôi thần chiến giáp, dùng lôi thần bàn tay đập ra, một tay nắm, rất không, mang theo vô tận lôi quang, hoa kháo, ám hồng thần long cùng cóc giật nảy mình, liền ngay cả tiểu bạch cũng là không ngừng nháy con mắt. Thánh nhân vương vũ khí uy lực, tuyệt đối có thể uy hiếp được bọn hắn, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ra đi, hắn nháy mắt lần nữa đem 3000 thiên ma, phóng ra, cùng hắn cùng một chỗ, thi triển đại phá diệt chi mâu, xông tới, âm vang một tiếng, lôi thần chi thủ, bị đánh bay, thậm chí bị trực tiếp xuyên thủng, Lâm Hiên trên thân, ma khí ngập trời, phía sau 3000 ma ảnh, nở rộ quang huy, không hề yếu cùng lôi thần huyễn ảnh, đáng chết, ngăn trở nha, lôi thần những người kia, kinh ngạc đến ngây người, vạn yêu thành cũng là sững sờ, vạn kiếm các người, thì là sắc mặt khó, trong tay đối phương, cũng có thánh nhân vương vũ khí sao, lôi thần nhân nhíu mày, Lâm Hiên thì là cười, nghĩ ra tay với ta, các ngươi không có hỏi thăm một chút, trước đó vạn kiếm các, là thế nào bị ta đánh chạy sao, hai đại thánh thành người hít sâu một hơi, nhìn về phía vạn kiếm các, kết quả phát hiện vạn kiếm các người không có phản bác, đây càng thêm để bọn hắn rung động, những này kiếm thánh, vậy mà tại Lâm Hiên trong tay ăn thiệt thòi sao, chương 4126, thế giới của ta, có được một cái thế giới, chỗ tốt thật là nhiều lắm, chẳng những có thể hưởng dụng đầy đủ tài nguyên, thậm chí có thể sử dụng thế giới chi lực bồi dưỡng thánh khí. Càng quan trọng là lúc sau thời điểm chiến đấu, cũng có thể để thế giới chi lực ra thân, nó chiến lực tiêu thăng, hiện tại như thế một cái thế giới, lại bị một người trẻ tuổi cho đạt được, nhất thổ huyết liền là ác ma điện, nhưng mà không có cách, có thiên ma tộc cùng vô song thành ở sau lưng chỗ dựa. Lâm Hiên căn bản không e ngại bất luận cái gì thánh thành, mà những cái kia thánh thành, hiển nhiên cũng không nguyện ý vì một cái thế giới, triệt để vạch mặt, đây hết thảy tiếng huyên náo. Lâm Hiên cũng không biết, giờ phút này hắn khoanh chân ngồi tại đất đen hào bên trong, yên lặng tu luyện, tại chung quanh hắn có thành đống thiên tài địa bảo, cho hắn cung cấp đầy đủ năng lượng, tiểu bạch cũng thế, ăn những cái kia vạn năm linh quả, bụng nhỏ tròn trịa, một bên khác, cóc còn ám hồng thần long nhanh chóng hấp thu, yêu thánh chi huyết, đến cường đại mình, ám hồng thần long còn nghiên cứu phá thiên trận đạo, tăng lên mình trận pháp uy lực, cứ như vậy, bọn hắn tại trong hư không vũ trụ xuyên qua, hơn nửa năm quá khứ, cái này một ngày, Lâm Hiên mở mắt, khẽ nhíu mày, hắn hỏi, còn chưa tới sao, bọn gia hỏa này đến cùng muốn đi nơi nào nha, tốc độ của bọn họ bây giờ nhưng là nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền có thể xuyên qua vô tận hư không, hiện tại hơn nửa năm vậy mà còn chưa tới nơi mục đích, nơi này cũng quá lệch một chút nhi đi, mấy tên này đáng tin cậy sao, bên cạnh truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Lâm Hiên nhìn lại, lộ ra tiếu dung, băng lãnh mỹ nhân nhi tự nhiên là Mộ Dung Khuynh Thành, trước đó thuận đường đi một chuyến Côn Luân Các, cho Mộ Dung Khuynh Thành phát tin tức, hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không đi, Mộ Dung Khuynh Thành, nhàn đến không có việc gì, chuẩn bị đi tìm kiếm một phen, cho nên liền cùng đi qua, tiểu tử, làm sao có thể có sai, tin tưởng bản đại gia, lại đi lên phía trước 10 ngày, tuyệt đối liền đến, muốn tới không được, bản đại gia đầu cho ngươi, muốn ngươi đầu để làm gì, ngươi còn cóc lại không thể ăn, Lâm Hiên ở một bên đả kích nói, ta dựa vào, nói cho ngươi, bản đại gia thế nhưng là thần thú huyết mạch, Cóc tức giận thổ huyết a, cứ như vậy bọn hắn lại bay 10 ngày, quả nhiên, nhìn thấy phía trước có một ngôi sao, bất quá kia cái ngôi sao, quá mờ, phía trên, lại bị vô tận, thực bị che kín, cách thật xa liền có thể nhìn tới, trời xanh a, cái này mặt trên còn có người sinh sống sao? Lâm Hiên kinh ngạc, cái này sẽ không là một cái chết thế giới đi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng đứng lên khẽ nhíu mày, nàng một bên ôm Tiểu Bạch vừa nói, xác thực, không cảm ứng được sinh mệnh khí tức, không dùng cảm ứng, cái này cái ngôi sao thế giới trọng yếu nhất không phải sao trời, mà là phía trên thảm thực vật. Cóc dẫn đầu nhảy ra ngoài, ám hồng thần long phất tay, tiểu tử theo tới. Lâm Hiên nắm Mộ Dung Khuynh Thành tay, hai người cũng bay ra ngoài. Một đoàn người bay sau khi ra ngoài, Lâm Hiên đem đất đen hào còn thu vào, sau đó nhìn hướng về phía trước, hắn phát hiện trên thế giới này dây leo kết rất nhiều hồ lô, những cái kia hồ lô phía trên tán phát khí tức rất không bình thường, chẳng lẽ những này hồ lô là một con yêu thú? Mau tìm thứ 9999 cái hồ lô, đó chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Cóc một bên phi hành một bên tìm kiếm, rất nhanh hắn nói, ở đây bọn hắn đã tới qua một lần, cho nên xe nhẹ đường quen. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành theo ở phía sau, bọn hắn đi tới 9999 cái hồ lô trước mặt. Kia là một cái hồ lô màu tím, ở bên ngoài xem ra nhan sắc chính là so cái khác sâu một chút, bất quá cũng không có gì đặc biệt. Lâm Hiên hỏi, cái này hồ lô có tác dụng gì, chẳng lẽ là một cái bảo bối sao? Đám kia ngươi chém xuống đến chính là, Lâm Hiên trước đó gặp qua Hoàng Tuyền hồ lô, chẳng lẽ cái này hồ lô cũng là thiên sinh địa dưỡng? Thánh khí, tiểu tử chớ làm loạn, Cóc thét lên, theo rồi nói ra, xem ta. Hắn tiến lên, đi đem hồ lô kia cái nắp cho rút ra, lập tức, có một luồng khí tức thần bí, lưu chuyển ra đến, Mộ Dung Khuynh Thành thần sắc ngưng trọng, trên thân Phượng Hoàng huyễn ảnh xuất hiện, Lâm Hiên cũng là cửu dương thần thể toàn bộ triển khai. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ, để hắn dùng mình, nhìn thấy sao tiểu tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Cóc cũng là lui về phía sau mấy bước, chỉ vào hồ lô kia nói, đồ vật tại trong hồ lô, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đi vào, tốt. Các người đều tới, Lâm Hiên đem bọn hắn đều triệu hoán đến bên cạnh, sau đó kích phát Đại Long kiếm hồn, đem bọn hắn bao trùm, đem lực lượng đều bại bởi Đại Long kiếm hồn, bọn hắn không dám trì hoãn, toàn lực kích phát Đại Long kiếm hồn, phảng phất sống tới, oanh, một đạo long hình kiếm ảnh bao vây lấy bọn hắn, xông vào đến trong hồ lô, quả nhiên, muốn đi vào thời điểm, liền nhận cản trở, bất quá Đại Long kiếm hồn, quá đặc biệt, cho nên một nháy mắt, biến mở ra hết thảy, vọt vào, nhưng mà càng hướng bên trong càng sâu. Cuối cùng cho tốc độ của con người phi thường chậm chạp. Vậy mà dùng ước chừng 5 ngày thời gian, mới phá vỡ, tiến vào trong hồ lô, bọn hắn cũng không biết. Tại bọn hắn đi vào thời điểm, hư giữa không trung có mặt khác một chiếc linh chu, nhanh chóng hướng phía, bên này bay tới, xem ra, mục tiêu cũng là thế giới này. Rất nhanh hồ lô kia ngừng rơi xuống, từ bên trong đi tới 5 đạo nhân ảnh, đều là nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn nhìn qua phía trước treo đầy hồ lô dây leo. Khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra, hẳn là nơi này. Căn cứ tin tức, những này trong hồ lô chỉ có một cái là thế giới thần kỳ. Mau tìm, những người này nhanh chóng tìm kiếm. Không bao lâu, một người mặc lục sắc váy dài nữ tử thét lên. Mau tới, cái hồ lô này không đồng nhất ban. Mặt khác bốn người nháy mắt lao đến. Bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước đi lên lông mày. Nắp hồ lô tử bị người cho mở ra. Chẳng lẽ có người đi vào sao? Không có khả năng nha. Một cái làn da biến đen thanh niên. Tấu lên lông mày, trừ chúng ta bên ngoài. Còn có ai biết nơi này? Chẳng lẽ là thánh nhân vương xuất hiện sao? Mấy người nhíu mày, một người trong đó nói, không có khả năng, hẳn là có người ngẫu nhiên phát hiện đi, ta nghĩ lấy thực lực của hắn hẳn là vào không được. Có lẽ đã chết ở bên trong, chúng ta đi nhanh lên, nói đến đây, bọn hắn 5 người cũng là xuất ra trận pháp, xem ra, bọn hắn biết nói sao phá giải trận pháp này. Trong hồ lô, Lâm Hiên đám người thân ảnh hiển hóa ra ngoài, bọn hắn tò mò nhìn bốn phía, trong hồ lô tự nhiên tự thành một cái thế giới, xem ra vô cùng rộng, thật là quá thần kỳ, quá tốt, tiến đến, rốt cục tiến đến. Cóc vô cùng kích động, ám hồng thần long cũng là hưng phấn cuồng loạn, Mộ Dung Khuynh Thành thì là hít sâu một hơi, bởi vì ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy phía trước có tòa một tòa bạch cốt núi. Kia, kỳ thật không phải một ngọn núi, mà là một cục xương, chỉ bất quá quá lớn, phảng phất một tòa núi lớn, phía trên thịt sớm đã không có, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không tồn tại, chỉ có một ít vết rách trải rộng, nhưng là kia lưu lại khí tức, hay là khiến người ta cảm thấy kiềm chế, không biết tôn này bạch cốt khi còn sống phải là cường đại cỡ nào. Tồn tại, giờ phút này vậy mà chết tại nơi này. Chương 4127, tinh vực sôi trào, tốt a, Trắng Thiến Thiến cũng biết, lấy thực lực của hắn, căn bản không giúp được Lâm Hiên. Theo bên người, cũng là vướng víu, gia tộc, nàng là không thể quay về, chẳng bằng lưu tại nơi này giúp Lâm Hiên, quản lý một chút thế giới này, cũng coi như giữa hai người, có cái liên hệ, nói không chừng về sau, còn có thể thường gặp mặt đâu, cho nên, Trắng Thiến Thiến gật gật đầu, đáp ứng, sau đó, nàng thông qua Lâm Hiên, trưởng khống một chút thế giới này lực lượng, có thể điều động thế giới chi lực tiến hành quản lý. Tỷ như thi triển một chút thiên phạt, hải khiếu phong bảo chờ một chút, lại thêm nàng mặc dù thực lực không bằng Lâm Hiên, nhưng nói thế nào cũng là một cái thánh nhân, trước mắt ở đây là vô cùng an toàn. Đồng thời, Lâm Hiên cũng lưu lại tin tức, để nàng chú ý một cái gọi Mưa Thi Thiếp nữ nhân. Nếu như đối phương tới đây, đồng thời nguyện ý, có thể làm cho đối phương cùng đi quản lý thế giới này. Đối đây, Trắng Thiến Thiến, Nhu Thuận gật đầu, sau đó Lâm Hiên lại tìm đến, cóc bọn người, nói một chút đi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi bên này xử lý xong sao? Cóc đều có chút không kịp chờ đợi, xử lý xong liền theo chúng ta đi, bản đại gia dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nơi tốt, đi đâu? Lâm Hiên hồ nghi, mấy tên này hảo tâm như vậy. Cóc bị nhìn chột ra, thế nào tiểu tử, ngươi đang chất vấn bản đại gia sao? Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, ta cảm thấy ngươi cái tên này không có hảo tâm như vậy. Móa, Cóc tức giận thổ huyết a, Lão Long, Tiểu Bạch, hai người các ngươi nói một chút, ta có lừa hắn sao? Hắn thật là tức điên. Ám Hồng Thần Long đứng dậy, cười cười xấu hổ, theo rồi nói ra, gia hỏa này xác thực biết một cái không được địa phương. Tiểu Bạch cũng nói gật gật đầu, Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, a, nói như vậy các ngươi lần này là thắng lợi trở về rồi. Đều được cái gì bảo bối, nói cho ta một chút. Nghe nói như thế, ba người, gương mặt một đổ, ê a, đừng đề cập, căn bản không có làm tới. Tiểu Bạch ủ rũ, Ám Hồng Thần Long cũng là nói, ai nha, chỗ kia quá quỷ dị, chúng ta vậy mà vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn xem. Lâm Hiên nghe xong, trợn trắng mắt, cho nên, các ngươi liền nghĩ đến ta đúng không? Tiểu tử, ngươi nói gì vậy a? Ngươi cho rằng bản đại gia sẽ hố ngươi sao? Bản đại gia, đây là cho ngươi cơ hội mang ngươi phát tài, biết hay không? Cóc nhảy ra ngoài nói, thế nào, có nguyện ý hay không đi? Không nguyện ý, vậy ta tìm Hắc Sơn đi. Tốt ta ngươi đi đi, đi tốt không tiễn. Lâm Hiên phất phất tay, Cóc sửng sốt, Ám Hồng Thần Long cũng là nháy mắt. Cóc qua một tiếng bổ nhào vào, Lâm Hiên dưới chân, ôm Lâm Hiên chân liền không vung ra. Tiểu tử, Hắc Sơn lão quỷ, quỷ biết đi đâu, hiện tại chỉ có ngươi, ta cũng giúp không được các ngươi. Ta trận pháp tạo nghệ, cũng liền cùng vô lại rồng tương đương, hắn đều không giải được, ngươi cảm thấy ta có thể giải khai sao? Lời nói này phải, xác thực không sai, tốt, không náo, Ám Hồng Thần Long đi. Bên trên tới nói, tiểu tử, cái chỗ kia xác thực khí tức không tầm thường. Chúng ta hoài nghi kia là một chỗ bảo tàng, mà lại không có bị người khai phát qua. Chỉ là ở đâu trận pháp không bình thường. Lần này chúng ta tìm ngươi, là muốn mượn Đại Long kiếm hồn lực lượng. Lâm Hiên cũng là thu hồi tiếu dung. Hắn hỏi, tiểu bạch tụ bảo bồn, cũng vô pháp từ bên ngoài làm tới sao? Tiểu bạch nói đến, tốt khí nha, không lấy được, tốt, vậy ta chuẩn bị một chút. Lâm Hiên cũng không đi theo đùa giỡn, đã có bảo tàng, kia đương nhiên phải tìm kiếm một phen, bởi vì, về sau đi càng nguy hiểm, hiện tại hắn là tiểu thánh trung kỳ, đều đã bộc phát nhiều lần thánh nhân vương vũ khí cấp bậc chiến đấu. Lại sau này đi, đoán chừng chân chính thánh nhân vương, đều sẽ nhảy ra, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tăng lên, mới có thể tự vệ, hơn nữa còn có một cái càng thêm nguy cơ đang tiềm ẩn. Đó chính là thanh đồng sứ giả thế lực sau lưng, quỷ biết lúc nào sẽ nhảy ra, đi, các ngươi bọn gia hỏa này. Đoán chừng không có được cái gì đồ vật đi, bất quá, ta được đến một điểm chỗ tốt, đến đem cho các ngươi phân một chút. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp đem hắn tại núi xanh giới, ăn cướp những cái kia thánh tôn bảo bối, đều đem ra, tiểu bạch, đây là đưa cho ngươi. Lâm Hiên cầm một đống linh quả, những này, đều là vạn năm linh quả, thậm chí còn có hai vạn năm, dù sao thánh tôn bảo bối làm sao lại yếu. Tiểu bạch, sau khi xem xong con mắt đều tỏa ánh sáng, Cóc cũng chảy đi lên, bất quá bị Lâm Hiên một bàn tay đánh bay, ngươi liền đừng đoạt. Có chuyên môn cho ngươi đồ vật, có đúng không? Còn có cho bản đại gia chuẩn bị. Tiểu tử ngươi quá tốt, ta yêu chết ngươi. Cóc kích động, Ám Hồng Thần Long cũng là không kịp chờ đợi. Lâm Hiên đem cái kia yêu thánh trái tim đem ra, bừng bừng nhảy lên, thứ này thế nào, thật mạnh yêu khí, thật là nồng nặc lực lượng. Ám Hồng Thần Long cùng Cóc con mắt đều đỏ, đồ tốt nha, hai người bọn họ ôm liền không buông tay. Lâm Hiên nói, còn có đồ vật đâu, ngươi xem một chút cái này. Hắn đem ngọc giản cho vô lại rồng, vô lại rồng nhô ra linh hồn. Cóc cũng nhìn đi vào, bất quá rất nhanh liền ra, liên quan tới trận pháp, hắn không hứng thú. Ám Hồng Thần Long kích động, phá thiên trận đạo sao, người thậm chí ngay cả thứ này đều có thể làm tới. Hắn quá kích động, chuẩn bị một chút, chúng ta ba thiên hậu xuất phát. Lâm Hiên, vung tay lên, ba ngày sau đó bọn hắn leo lên đất đen hào, cáo biệt Trắng Thiến Thiến. Lâm Hiên cho Trắng Thiến Thiến, cũng lưu lại mấy món thánh khí, còn có, đầy đủ tài nguyên tu luyện, chuyện nơi đây liền giao cho đối phương. Lâm Hiên ba người bọn hắn cưỡi Linh Chu, rời đi Song Vũ Tinh. Cùng lúc đó, tin tức đã sớm truyền ra ngoài, dù sao Song Vũ Tinh phát sinh kinh thiên như vậy động địa đại chiến. Không có người không chú ý, nhưng mà kết quả sau cùng, lại làm cho người kinh ngạc, ngũ đại thánh thành người,

cái này một loại thần tinh phẩm cấp quá cao, ở bên ngoài căn bản chưa thấy qua. Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, nàng ngọc vung tay lên, Phượng Hoàng huyễn ảnh xuất kích, muốn đem kia thần tinh cho lấy xuống, phí sức lực thật lớn, hắn mới móc xuống tới một viên. Đồ tốt a, ám hồng thần long bọn hắn cũng đều là con mắt đỏ ngầu. Thúc đẩy, bọn hắn bắt đầu gõ gõ đập đập, trực tiếp xuất ra thánh khí. Lâm Hiên đem đại phá diệt chi mâu đem ra, tiến hành gõ, không biết lớn người của ma tộc nhìn thấy mình truyền thế thánh binh bị xem như cái sẻng sẽ là dạng gì biểu lộ. Bọn hắn cứ như vậy một bên đào bảo một bên hướng phía trên núi đi, thậm chí có lúc còn dừng lại cảm ngộ đại đạo, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, bên ngoài kia năm cái thần bí nam nữ cũng là đi đến, bọn hắn thở dài một hơi, không nghĩ tới quang cảnh một cái cửa vào cứ như vậy khó, thật sự là khiến người ngoài ý nha. Kia hai nữ tử cũng là xoa xoa đổ mồ hôi nói, không có gì, cửa vào khó, hẳn là bên trong hẳn là không như thế lớn nguy hiểm đi. Bọn hắn cũng là nhìn về phía bốn tuần, nơi này quả nhiên không tầm thường nha, sẽ không là trong truyền thuyết địa phương. Đi thôi, năm người xuất ra đan dược nuốt đến khôi phục lực lượng, đồng thời bọn hắn nhanh chóng hành động. Không bao lâu bọn hắn phải xuyên qua to lớn bạch cốt, đi tới phía trước, nhìn thấy hình dạng phảng phất một rồng một hổ núi. Đi thôi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Khi bọn hắn đi mấy bước này, lại là nhíu chặt lông mày, tại sao ta cảm giác có người đến qua? Ngươi nhìn nơi này có bị cậy mở vết tích, hơn nữa còn rất mới mẻ, nơi này trước đó hẳn là đặt vào chính là cực phẩm thần tinh đi, lại bị người cho đào đi rồi sao? Mấy người khóe miệng co giật, đây là ai nha, quá mạnh, cướp đi, trải đường đồ vật cũng cho người cậy mở, chẳng lẽ thật là một đám hung ác cường đạo đến rồi? Một thanh niên áo tím lạnh hừ một tiếng, thật sự là ngu xuẩn, xem ra bọn hắn căn bản không biết nơi này bảo bối là cái gì. Đi lên, không thể lại để bọn hắn loạn phá hư, vạn nhất xúc động cái gì cấm chế trận pháp, chúng ta cũng được gặp nạn. Mấy cái tốc độ của con người tăng tốc. Cùng lúc đó, ở trên núi, Lâm Hiên vẫn còn bận rộn, ám hồng thần long bọn người ngừng, bọn hắn lộ ra hồ nghi thần sắc, ta làm sao nghe tới tiếng xé gió? Ta cũng thế, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Hiên ca, ngươi hay là dò xét một cái đi? Lâm Hiên gật gật đầu, thiên cơ thần đồng dò xét bốn tuần, nơi này, mười phần thần bí, bọn hắn tựa hồ cảm nhận được một cổ áp lực, không cách nào hoàn toàn triển khai linh hồn. Lâm Hiên thiên cơ thần đồng, uy lực so với bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sau một khắc, Lâm Hiên nhíu mày, cẩn thận, lại có người đến. Cái gì, đây không có khả năng, trừ ta không có ai có thể biết nơi này. Cóc một mặt không tin, bất quá bọn hắn biết, Lâm Hiên là sẽ không nhìn lầm. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện không bao lâu, tại bọn hắn phía dưới trên sơn đạo, xuất hiện năm đạo nhân ảnh, năm người, khí tức trên thân đều rất bất phàm, mà lại rất trẻ trung, xem ra, hẳn là, trẻ tuổi thiên kiêu, không biết là cái nào thánh thành. Lâm Hiên nhíu mày, hiện tại đại bộ phận thánh thành người, hắn đều gặp, cho nên thông qua một chút khí tức, liền có thể nhận ra đến, bất quá năm người này, khí tức trên thân, lại làm cho hắn ngạc nhiên, hắn, vậy mà phân biệt không ra. Phía dưới năm người, tự nhiên cũng nhìn thấy phía trên Lâm Hiên bọn người. Khi bọn hắn nhìn thấy, một đầu bò rắn, còn có một đầu cóc, chính tầm thánh binh, ở nơi đó điên cuồng nện mặt đất thời điểm, năm người này khóe miệng co giật, trong mắt hơi kém chừng xuống tới, quả nhiên là cấp thấp rác rưởi, sâu kiến, trong mắt bọn họ mang theo khinh thường, ánh mắt lần nữa đảo qua, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trong mắt khinh thường càng đậm, còn có một con kiến hôi, xem ra, không thế nào nha, đồng dạng là cái rác rưởi. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bên cạnh, đứng một cái nữ tử áo trắng thời điểm, bọn hắn lại là sửng sốt. Nhất là ba cái kia thanh niên, trong mắt hiển hiện một vòng kinh người quang mang, mỹ nhân nhi, mà lại là tuyệt thế mỹ nhân nhi, không nghĩ tới, vậy mà có thể ở đây phát hiện dạng này tiên tử. Thật là ngoài ý muốn a. Kia hai người đồng bạn nữ tử thì là lạnh hừ một tiếng. Rất hiển nhiên đối với dung mạo của đối phương, các nàng vô cùng đố kỵ, cảm nhận được ánh mắt của những người này, Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo một vòng chán ghét. Mấy tên thanh niên kia thu hồi ánh mắt, xấu hổ cười một tiếng, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới. Không nghĩ tới trừ chúng ta bên ngoài, còn có thể nơi này gặp phải những người khác, mà lại là xinh đẹp như vậy tiên tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tại Hạ Lữ Thanh Gió, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Đối với loại người này, Mộ Dung Khuynh Thành không nhìn thẳng, nàng kéo lại Lâm Hiên cánh tay, hậu phương kia hai tên nam tử cũng là biến sắc, chuyện gì xảy ra? Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên hẳn là Mộ Dung Khuynh Thành người hầu đi, nhưng là bây giờ, cử động của hai người, nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện, cũng không phải là, cái này là một đôi tình lữ. Làm sao có thể, tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà ủng có như thế tuyệt mỹ đạo lữ, bọn hắn muốn đoạt tới, mấy người này trong lòng mang theo một vòng điên cuồng. Chương 4130, Động Thiên, các ngươi là ai, làm sao đến nơi đây? Lâm Hiên trầm thanh vấn đến, hắn vô cùng nghi hoặc. Lữ Thanh Gió bọn người nghe xong, khí mắt trợn trắng, đối phương đây là đang chất vấn hỏi thăm bọn họ. Nói đùa cái gì, bọn hắn thân phận gì, đối phương một cái nho nhỏ sâu kiến, dám hỏi như vậy bọn hắn, mà lại, cái này vốn nên là bọn hắn hỏi thăm mới là đi. Nơi này chỉ có bọn hắn biết, đối phương làm sao biết, nhìn thấy mấy người không trả lời, ám hồng thần long, cũng là nhảy đi qua, nói, tiểu tử, cẩn thận một chút, Lâm Hiên khẽ gật đầu, năm người này mặc dù tùy tiện ngạo mạn, nhưng là khí tức trên thân đều không yếu, năm người đều là tiểu thánh hậu kỳ, nhất là cái này Lữ Thanh Gió, tại hậu kỳ bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại, tu vi như vậy tại thánh thành bên trong, tuyệt đối là cực kỳ kinh diễm, chẳng lẽ, không phải bọn hắn đệ tử của đời này, là hơn mấy đời đệ tử, dù sao đến bây giờ, không thể nói là cùng thế hệ tranh phong, chỉ có thể nói là chư thiên vạn giới đều là địch nhân. Lâm Hiên đã sớm gặp qua rất nhiều hơn mấy đời đệ tử, thậm chí một chút lão bối cường giả, hắn cũng giao thủ vô số lần, mấy người này, nhìn xem trẻ tuổi, nói không chừng là lão yêu quái. Lâm Hiên lại hỏi một lần, nhìn thấy những người này còn không có trả lời, hắn liền lắc đầu, không tiếp tục để ý, bên cạnh tóc nhảy ra ngoài, nói đến, qua dựa vào, thật xúi quẩy, gặp phải mấy người câm, tính rồi, chúng ta làm chúng ta sự tình. Phía dưới Lữ Thanh Gió bọn người, đều tức hộp máu, câm điếc, nói đùa cái gì, chúng ta là khinh thường trả lời có được hay không, nơi nào đến con cóc, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, cút nhanh lên, không phải một cước đưa ngươi dẫm dẹp, tên kia lục y nữ tử một mặt ghét bỏ nói, cóc nghe xong trực tiếp liền giận, ngươi mới con cóc, cả nhà ngươi đều là con cóc, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem, bản đại gia là anh tuấn thần võ, thần thú có được hay không, coi như hô, cũng muốn hô bản đại gia vì cóc đại nhân, sư muội đừng sợ. Ta giúp ngươi xuất khí, một gã nam tử khác đi ra, lạnh giọng nói, nhỏ cóc, con tới thu chết, ta nhìn ngươi mới muốn chết mới đúng, ám hồng thần long cũng là đứng dậy, giữa song phương khí tức càng ngày càng kinh khủng, xem ra ai cũng không chịu để ai, mà lúc này cái này, trên núi cũng phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, Lữ Thanh Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mới ra đến, nam tử này cũng không có động thủ, mà là nói, mấy người các ngươi ngớ ngẩn, là cái nào động thiên người, động thiên, cái gì động thiên, Lâm Hiên sửng sốt, đối phương. Chẳng lẽ không phải thánh thành người sao? Nhìn thấy một màn này, đối phương năm người cũng là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương không phải động thiên người, là người nơi này? Không nên nha, người nơi này làm sao lại biết những tin tức này? Bọn hắn thực tế là ngạc nhiên, xem ra không phải động thiên người. Kia đã dạng này, liền không có còn sống tất yếu. Mấy cá nhân trên người, phát ra băng lãnh khí tức. Ngay lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành thì là, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đến từ cái nào động thiên? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lữ Thanh Gió bọn người dừng lại, nếu như là người khác tra hỏi, bọn hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là Mộ Dung Khuynh Thành hỏi thăm, bọn hắn đều lộ ra tiếu dung. Tiên tử, nếu như muốn biết thân phận của chúng ta, có thể tới ta tự mình nói cho tiên tử. Không dùng, Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên nói, đồng thời hắn truyền âm cho Lâm Hiên bọn hắn, những người này đến địa phương gọi động thiên, cùng chúng ta sinh tồn không giống, chẳng lẽ không phải thứ hai tinh giới người sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn về phía cóc, nơi này là cóc dẫn tới, nghĩ đến cóc hẳn là rõ ràng nhất. Cóc nghĩ nghĩ nói, hừ, động thiên có gì đặc biệt hơn người, người nghĩ rằng chúng ta không phải đến từ động thiên sao? Nói cho các ngươi biết, bản đại gia đến từ hồ lô động thiên, đối diện, Lữ Thanh Phong năm người sửng sốt, đối phương thật là tới từ nào đó một cái động thiên sao? Lâm Hiên bọn hắn đây là che mặt, ta dựa vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.